Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62. Phượng Thiên Thiên quyết định đi các đại môn phái đấu võ đài. Kỳ thật cũng không được đầy đủ là vì khoe ra tôi rằng khoe ra nàng nhanh chóng tiến vào phân thần kỳ, trở thành hoàn toàn xứng đáng cùng đại tu giả đệ nhất, cũng là nàng quan trọng mục tiêu chi nhất. Bất quá này chỉ là mục tiêu chi nhất, không phải toàn bộ mục tiêu. Nàng như vậy cao điệu, còn vì đánh Lăng Vân kiếm tông mặt. Nàng nhanh như vậy tiến vào phân thần kỳ, tuyệt đại bộ phận là vì cùng sư phụ chi gian ước định. Nàng tưởng mau chóng tiến vào thiên cơ bí cảnh, tìm kiếm kia kiện trong truyền thuyết pháp khí. Mà thiên cơ bí cảnh chung, Lăng Vân kiếm tông gây sự quỷ, cũng sẽ không thiếu. Tuy rằng Lăng Vân kiếm tông cường giả như mây, nhưng tiến vào bí cảnh chi tu giả, không nhất định đều là cường giả. Rốt cuộc thiên hạ một tiên thuật đại hội quy định chính là, chỉ làm kim đan, nguyên anh hai kỳ tu giả dự thi. Mặc dù thiên phú dị bẩm, tiến bộ tốc độ lại mau, cũng có cái hạn độ. Cụ thể thiên phú dị bẩm người là cái gì tiến độ, lấy Lãnh Diệp vì tiêu chuẩn là được. Theo nàng biết, Lãnh Diệp lần trước tiến vào bí cảnh sau khi trở về, vẫn luôn đang bế quan tu luyện, hiện giờ không nghe được xuất quan tin tức, đại khái suất là không tới phân thần. Như vậy Lăng Vân kiếm tông cùng đại tu giả, hẳn là sẽ không có càng cường. Kia nàng qua đi tùy tùy tiện tiện, là có thể dẫm Lăng Vân kiếm tông thể diện. Làm Ngụy Hành chỉ trên mặt không ánh sáng đồng thời, cũng nói cho hắn, đừng tưởng rằng chúng ta Nguyệt Thăng môn dễ khi dễ, ngươi không thấy được đánh thắng được sư phụ ta, mà ngươi đệ tử đâu, cũng đánh không lại ta. Đương nhiên, Phượng Thiên Thiên cũng không phải không suy xét quá, như thế cao điều, có lẽ sẽ đưa tới họa sát thân. Cho nên nàng cũng không tính toán bày ra ra siêu việt phân thần trung kỳ về sau thực lực. Nhưng nàng nếu thật đụng tới sinh tử cục, Phượng Thiên Thiên cầm bên cạnh hoành đao thân đao, đã đạm sâu vô cùng màu xám, đây là nó hấp thu nàng hơn nửa năm linh khí hiệu quả. Hoành đao lấy không phải lúc trước kia đem hoành đao, nếu lấy nàng hơn nửa năm quần dưỡng linh khí, đi giết người, Phượng Thiên Thiên tuy không nếm thử quá, nhưng nàng làm hoành đao trước mắt chủ nhân, trong lòng có đại khái sự đánh giá. Nàng đánh giá, một đao chạm cái hóa hư kỳ tu giả, hẳn là không thành vấn đề. Dù sao phân thần kỳ, hẳn là khiêng không được. Một môn phái, hóa hư kỳ tu giả, là rất có hạn. Cho dù là Lăng Vân kiếm tông cái loại này đại môn phái, phòng chừng cũng liền ở 10 người tả hữu. Mà này 10 người, còn có đủ loại nhiệm vụ, có thể phái tới sát nàng thả có tư cách tiến vào bí cảnh, xuất động cái 1-2 danh đến không được. Nếu Lăng Vân kiếm tông người thật đối nàng hạ sát, tay, vậy đừng trách nàng âm chết một cái tính một cái. Phượng Thiên Thiên tính toán hảo hết thảy, vừa lòng mà lắc lắc đầu. Thấy nàng kia hơi mang đắc ý lại hơi hiện bất đắc dĩ biểu tình, Vân Tu Trúc không cấm hỏi. Người diêu cái gì đâu, lại không tính toán đi, à không, đi, đương nhiên đến đi. Phượng Thiên Thiên cảm khái vạn ngàn nói, ta vừa mới chỉ là cảm khái, ta thật đúng là cái thiên tài a, Vân Tu Trúc. Ôn nhuận như Ngọc Vân Sư Huynh, rốt cuộc không nhịn xuống, một chân đem Phượng Thiên Thiên đạp cái lảo đảo. Cái gì quan ái tiểu sư muội, không thể nào. Tiểu sư muội khi nào quan ái bọn họ này đàn các sư huynh trong lòng khỏe mạnh, bọn họ nhắc lại quan ái tiểu sư muội sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thiên Thiên tu chân giới lưu động lôi đài tái chạm thứ nhất, đó là khoảng cách nàng gần nhất Thiên Kiếm Các. Phượng Thiên Thiên đối với đem nàng đuổi ra khỏi nhà Thiên Kiếm Các, vẫn là có tương đối phức tạp tình cảm. Đầu tiên là nguyên thân Phượng Tịch, vừa đến Khánh Thái Sơn địa giới, liền các loại hồi ức hiện lên. Không dứt. Phượng Thiên Thiên tuy chỉ ở trong sách đọc quá Phượng Tịch, đối nàng ký ức còn tặc đơn bạc, nhưng nàng giờ phút này cũng cảm thụ được đến Phượng Tịch đối Thiên Kiếm Các phức tạp tình cảm. Phượng Tịch tưởng biến cường, chui vào biến cường rúc vào sừng châu, liền có chút dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trừ ra nguyên thân, Phượng Thiên Thiên cũng tưởng chứng minh chính mình. Không phải đối Thiên Kiếm Các từ trên xuống dưới, chán ghét Phượng Tịch, đã từng đuổi đi Phượng Tịch đồng tông tu giả. Mà là đối Lãnh Diệp, nàng xuyên thư tới nay, tuy có được bộ phận nguyên tác ký ức, tương đương với khai góc nhìn của Thượng Đế, nhưng nàng vẫn chưa cướp đoạt quá thuộc về nam chính trong sách Lãnh Diệp kỳ ngộ. Hiện giờ nàng lại so với Lãnh Diệp, sớm hơn một bước tiến vào phân thần kỳ. Này không khỏi làm Phượng Thiên Thiên hưng phấn. Nàng phía trước chịu đựng bị Lãnh Diệp Du, đơn giản là không nghĩ đắc tội quải bức nam chủ. Hiện giờ có vượt qua nam chủ thực lực, vẫn là từ phía sau vượt qua. Rằng thật, Phượng Thiên Thiên rất muốn thử xem, hiện tại nàng cùng Lãnh Diệp so, rốt cuộc ai càng cường. Tưởng tượng đến nơi đây, Phượng Thiên Thiên tâm liền thình thịch thẳng nhảy. Hưng phấn đã có chút gấp không chờ nổi, nàng đến Thiên Kiếm các cửa, đá xanh bậc thang kia quen thuộc gỗ môn đại môn nhắm chặt, một thanh y gã sai vặt từ cửa hông mà ra, hỏi. Không biết nhị vị hôm nay bỗng nhiên tới chơi là có việc gì sao? Kỳ thật hắn nhận ra từng là Thiên Kiếm các đệ tử Phượng Tịch, lại cũng sớm biết nàng chuyển đầu mặt khác tông môn, cố làm bộ không quen biết cho thỏa đáng. Phượng Thiên Thiên không có trả lời hắn, chỉ là quát lớn. Nguyệt Thăng môn Phượng Thiên Thiên, tiến đến Thiên Kiếm các đấu pháp luận bàn, còn thỉnh Thiên Kiếm các tu giả xuất chiến. Lập tức, gã sai vặt mặt liền đen, hắn xem xét Phượng Thiên Thiên liếc mắt một cái, Phượng Thiên Thiên chỉ nhướng mày, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi nhanh lên tìm người tới, bằng không ta còn kêu. Gã sai vặt không có biện pháp, hắc mặt nói câu. Còn thỉnh vị đạo hữu này chờ một lát, liền phi cũng dường như hướng trong chạy. Phượng Thiên Thiên trong lòng yên lặng nhớ kỹ khi, nếu một chén trà nhỏ sau còn không có người ra tới, nàng liền lại kêu. Tiếp theo câu kêu cái gì đâu, nàng suy nghĩ một hồi, chợt tới linh cảm. Phượng Thiên Thiên căn bản không chờ đến một chén trà nhỏ công phu, linh cảm tới nàng một khắc đều không nghĩ chờ. Phượng Thiên Thiên mỉm cười, há mồm liền tới, Thiên Kiếm các môn hạ không người, không dám ứng chiến, buồn cười đến cực điểm. Một bên Vân Tu Trúc mặt cũng đen, Phượng Thiên Thiên tiếp theo kêu, Thiên Kiếm các môn phái hạng bét, môn hạ kiếm tu uất ức đến cực điểm. Vân Tu Trúc đã bắt đầu nhìn trời, hắn đều bắt đầu hoài nghi, mặc dù có hắn ở, Phượng Thiên Thiên thật sự sẽ không bị người ấn trên mặt đất đánh chết sao? Lớn mật cuồng đồ, dám nhục ta tông môn, một người xúc dâu quai nón cường tráng tu giả, đẩy ra đại môn, vẻ mặt phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tay đề một phen diều lớn, ở không trung vũ hai hạ, liền thổi quét khởi từng trận cuồng phong. Dâu quai nón hai mắt trợn tròn, quát, Phượng Tịch, người bất quá vừa mới tiến vào phân thần, thực lực bất quá như vậy, không cần kiêu ngạo. Ta tuy không đến phân thần, lại cũng ở nguyên anh hậu kỳ thật lâu sau, để cho ta tới cùng ngươi một trận chiến. Giống nhau loại này luận bàn, đều là cùng cấp bậc tới. Lấy cảnh giới áp người, ở chính đạo tu giả trong mắt, là cực kỳ trơ trẽn hành vi, cho nên Phượng Thiên Thiên cũng không sợ hãi tới cái hóa hư cảnh ngược nàng. Chính đạo ném không dậy nổi người này, phản bàn, người liền phân thần đều không phải, nhân lúc còn sớm tránh ra. Người phân thần lại như thế nào, không thấy được so với ta cường nhiều ít, ta có thể nào chịu đựng ngươi đối Thiên Kiếm các một nhục lại nhục. Khuyên người không cần hành động theo cảm tình. Ngươi không phải phân thần kỳ đối thủ của ta. Đều nói ta không sợ cảnh giới chi kém, đánh ngươi cái này thủy hóa phân thần, ta phản bàn là đủ rồi. Dâu quai nón cử diều, ý muốn công tới. Hai người như vậy đối thoại, chậm rãi vây lại đây Thiên Kiếm các vây xem quần chúng nhóm, lại vô lực đỡ chán. Phản bàn thực lực còn thành, chính là này đầu óc. Cũng quá không hảo đi, không biết, còn tưởng rằng hắn là Phượng Tịch thác đâu. Phượng Tịch một ngụm một cái. Phân thần, bọn họ còn có thể lý giải, như thế nào phàn bàn cũng học theo, không ngừng cường điệu Phượng Tịch tiến vào phân thần cảnh giới. Ai không biết Phượng Tịch đi thời điểm, nháo thật sự không thoải mái, nàng thậm chí tự sát kim đan. Lúc này mới đã hơn một năm, Phượng Tịch chẳng những trọng tố kim đan, vượt qua nguyên anh, còn tu luyện tới rồi phân thần kỳ. Cái này làm cho Phượng Tịch các sư huynh sư tỷ như thế nào sống? Bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người còn ở kim đan trung hậu kỳ đau khổ dãy giụa, hảo một chút tiến vào nguyên anh kỳ, nhưng khoảng cách phân thần kỳ còn có cách xa vạn dặm khoảng cách. Hai người đối mắng, một cái so một cái thanh âm đại. Cái này hảo, cơ hồ toàn Khánh Thái Sơn người đều phải biết, Phượng Tịch nàng một bước lên trời tiến bộ bay nhanh, đã tiến vào phân thần kỳ. Giá còn không có đánh, Thiên Kiếm các người chỉ cảm thấy mỗi người trên mặt không ánh sáng. Nhưng thật ra phàn bàn không cảm giác, hắn còn muốn cùng Phượng Thiên Thiên đánh. Phượng Thiên Thiên hô một hồi, giọng nói đau, nàng lại xem chung quanh người biểu tình phức tạp, trong lòng triển khai một mặt đắc ý cười, liền biết này bức, chàng đến nơi đây là đủ rồi, dư lại, yêu thích bát quái tu giả nhóm tự nhiên sẽ giúp nàng truyền bá đi ra ngoài. Vì thế đối mặt phản bàn kêu gào, Phượng Thiên Thiên nói. Một khi đã như vậy, muốn chiến liền tới, thua người đem vũ khí áp hạ, xong việc đừng trách ta lấy cưỡng chế nhược là được. Phản đường quanh co, ta tự nguyện, ngươi không cần có điều băn khoăn, huống chi cũng muốn ngươi có thể ép tới ta mới được. Phản bàn nói xong, túm lên diều liền phi thân mà đến. Đừng nhìn hắn một người vạm vỡ, mũi chân trên mặt đất nhẹ điểm hai hạ, thân thể liền bay lên không nhanh chóng bay tới, tốc độ cực nhanh, thế nhưng so nguyên anh kỳ Phượng Thiên Thiên còn nhanh. Phượng Thiên Thiên tâm thần dùng mình, lập tức đánh lên tinh thần tới. Này cũng khó trách, phản bàn thân hình cùng vũ khí, đều quá có mê hoặc tính, ai có thể biết hắn tốc độ thế nhưng có thể nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Phượng Thiên Thiên thân hình càng uyển chuyển nhẹ nhàng, tốc độ càng mau. Tránh né phản bàn cũng ở phản bàn dự kiến bên trong. Phản bàn diều thượng lập lòe ánh sáng nhạt, Phượng Thiên Thiên đánh giá hắn đại khái sử dụng tăng cường loại tiên thuật. Nàng không nghĩ tránh né, cũng không muốn cùng hắn tiếp tục đấu tới đều đi. Này vốn là mất đi nàng tới mục đích, chờ phản bàn nhảy lên chém xuống một diều hết sức. Phượng Thiên Thiên không tránh không né, mã bộ chát đến vững chắc, nàng linh khí cô đọng, hơi thở bình thản, lực chú ý càng là chuyên chú lại chuyên chú. Màu xám hoành đao chợt lóe mà ra, quang mang hiện lên, chỉ nghe chanh mà một tiếng, lại nghe lách cách hai tiếng, phản bàn diều lớn thế nhưng bị ngạnh sinh sinh chạm thành hai tiết, mà phản bàn cũng miệng phun máu tươi, bay ngược đi ra ngoài, phi vào thiên kiếm các gỗ môn đại môn. Mọi người ồ lên. Lúc này mới nhất chiêu, mới vừa tiến vào phân thần kỳ tu giả, cùng hậu kỳ nguyên anh tu giả, chênh lệch cũng không phải như vậy đại. Mới vừa rồi đại gia không ngăn cản, là cảm thấy phản bàn thực lực không yếu, có thể một trận chiến. Nhưng hắn lại bị bại như thế nhanh chóng, bọn họ lại nhìn về phía Phượng Tịch, Phượng Thiên Thiên một bàn tay nhẹ nhàng đáp ở đao thượng, nàng chạm đến thẳng tắp. Thiếu nữ môi nhẹ nhấp, tựa hơi giận, liền này. Một người huyền sắc kính trang nam tử, thế nhưng lấy lực giảm bớt lực, nhẹ nhàng tiếp được hộp máu phàn phàn, nam tử từ từ từ gỗ môn đại môn nội dạo bước mà ra. Lãnh Diệp dâu ria xồm xoàm, bộ dáng có chút suy sút, có chút lôi thôi. Này lại không ngại ngại hắn ở thiên kiếm các phen gơ, hoa hoa thét chói tai, cảm thấy hắn thành thục có mị lực. Lãnh Diệp tới, hoa hảo soái, soái hơn nữa cường, Lãnh Diệp mau giáo huấn Phượng Tịch a. Nàng nhưng quá vô sỉ. Lãnh Diệp ngậm cười, làm lơ này đó bối cảnh âm, nói. Không biết ta có hay không cái kia tư cách, cùng ngươi một trận chiến. Phượng Thiên Thiên mới vừa chém xong người, lệ khí còn tại. Nàng lãnh ngạnh nói, chờ chính là ngươi. Giờ phút này Lãnh Diệp căn bản nghe không tiến các phen gơ thét chói tai, dĩ vãng hắn nhưng thực lấy này tự mãn. Hắn chuyên chú nhìn chăm chú vào Phượng Tịch. Lãnh Diệp nội tâm ở mừng như điên, ta hôm nay mới vừa bước vào phân thần kỳ, sư muội ngươi liền tới cửa đá quán, ta có không lý giải vì, ngươi đối ta quá mức chú ý đâu. Phượng Thiên Thiên khóe miệng trừ trừ, lại trừ trừ, nôn, nhưng vẫn tin như vậy, lòng ngạo thiên, dù vẫn là ngươi du a, quảng cáo. Cách chương.